Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Cuộc nói chuyện làm thay đổi giang hồ thành Trường An. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã giết được cái tên đầu tiên ở thành Trường An trót lọt. Sau đó thì hắn quay về cửa hiệu lão bút trai của mình thì không ngờ xảy ra tranh chấp. Một nhóm giang hồ đòi mua lại cái cửa hiệu với giá cao. Một nhóm giang hồ khác là huynh đệ của chủ đất thì cho lợi ích cao. Ở đoạn cuối tập trước thì cái vị Tề Tứ Gia là huynh đệ của chủ đất định gần như là tặng không cái tiệm này cho Ninh Khuyết, miễn là hắn còn bán. Nhưng mà Ninh Khuyết chặn ngang lời nói của ông ta mà chỉ nhận miễn phí một năm tiền thuê. Làm cho tất cả ở đây đều ngớ người. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đầu hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, khi mà Ninh Khuyết chặn lại cái lời kêu gọi mà kêu bằng muốn tặng không cho Ninh Khuyết cái cửa tiệm á, thì hắn chặn ngang lời nói của Tề Tứ Gia, làm cho ông ta ngẩn người ra một lúc luôn. Sau đó mới nghiêm túc chấp tay thi lễ với Ninh Khuyết, thành khẩn mà nói: "Ông chủ tuy nhỏ tuổi nhưng mà làm việc thực độ lượng nghĩa khí nha. Chỉ bằng lời này của ngài thôi, về sau dù có bất cứ chuyện gì xin hãy báo ra danh hiệu của ta. Nơi khác thì không nói, chứ khu Đông Thành Trường An này ta đảm bảo sẽ gánh hết cho." Cố Tiểu Cùng cũng ngớ người ra, ánh mắt đờ đẫn hết nhìn Ninh Khuyết lại nhìn Tề Tứ Gia, trong đầu nhớ lại hình ảnh lồng lụng của đại ca Tống Thiết Đầu trước khi sai gã đi, nhớ lại dấu năm ngón tay của đại ca in lên trên mặt của đại ca, nhớ lại kỳ hạn chót mà chỗ dựa sau lưng đại ca của đại ca đã giao. Gã bỗng vô thức ngoái đầu lại nhìn hai gã nha dịch đứng ở bên gốc cây phía xa. Hôm nay dân xã hội đen tụ tập quanh lão bút trai, tuy mới đấu võ mồm chứ chưa phát triển đến giai đoạn đấu võ dân tây, nhưng hai gã nha dịch của phủ Trường An vẫn làm ngơ như không thấy, rõ ràng là hết sức vô trách nhiệm với công việc. Mãi đến khi được nhận ánh mắt cầu xin đáng thương của Cố Tiểu Cùng, chúng mới đằng hắn hai tiếng rồi nắm bội đao bên hông rảo bước lại. Tề Tứ Gia nhìn hai gã nha dịch không biết đang nghĩ tới chuyện buồn bực nào mà ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng giận dữ khác thường. Gã quay sang nói với Ninh Khuyết: "Ông chủ nhỏ nè, có phải ta vừa nói phía Đông Thành này có chuyện gì ta cũng xin gánh cho ngài phải không?" Ninh Khuyết nhếch môi đáp một tiếng đúng. Tề Tứ Gia tức thì cười gằn nói: "Bây giờ ngài sẽ thấy được tại sao ta dám lớn miệng tuyên bố như vậy." "Đó, có người tụ tập ở đây làm gì, tính làm loạn hả vậy?" Bọn nha dịch vừa tới đã quát tháo ầm ĩ. "Đúng như vậy thì làm cái mẹ gì nhau?" Tề Tứ Gia bóp chát rồi vung nắm đấm lên hô lớn: "Bốn đại gia ta đây muốn gây loạn nè, còn muốn gây đại loạn nữa kìa. Các huynh đệ trò chuyện vui vẻ với các vị quan sai này đi, lên!" Gã vừa dứt lời, cái đám đàn ông quần xanh áo xanh dày xanh, còn tức chắc cũng màu xanh luôn, rống lên rồi ùa tới. Không biết kẻ nào tung đòn mở màn, nhưng chỉ lát sau những cú đấm cú đá đã trút xuống hai gã nha dịch như mưa rào. Lúc đầu bọn nha dịch còn chửi mắng, định dựa vào thân phận rút đao chém trả. Nhưng mà đao chưa ra khỏi vỏ thì dính luôn một đòn gạt chân ngã bổ chững. Tức thì những cái chân lại đạp xuống huỳnh huỵch. Hai gã bị đánh đến máu me bê bết, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Tiếng mắng chửi nhanh chóng biến thành tiếng rên la đau đớn. Thậm chí hai thanh yêu đao tượng trưng cho thân phận của chúng cũng bị ai đó quăng đi mất tiêu. Lúc trước Ninh Khuyết cảm thấy giới xã hội đen ở trong thành Trường An làm việc thật đúng mực lễ độ. Vừa nhìn thấy hai thanh đao bay vẹo ra ngoài, mới biết cái đám giang hồ này khi mà hung hãn lên thì cũng thật quá hung hãn mà. Không ngờ dám đánh cả người ăn cơm cửa quan nữa. Hắn kinh ngạc nhìn trận hỗn chiến, kinh ngạc nhìn hai gã nha dịch bị đánh vỡ đầu chảy máu, lòng khiếp sợ không nói nên lời. Vẻ mặt của Cố Tiểu Cùng và đám du côn Nam Thành đứng cách đó không xa lại càng thêm ngoạn mục. Từ khi nhúng tay vào sự việc ngõ 47 đến nay, họ chưa từng đấu đá thực sự với thế lực của ông chủ đất, giờ mới biết hóa ra đối phương hung hãn tới mức độ như vậy. "Được rồi, không cần đánh nữa." Tề Tứ Gia khoanh tay thờ ơ đứng xem nãy giờ bỗng lên tiếng. Bộ người áo xanh liền tản ra. Tề Tứ Gia bước tới cạnh hai gã nha dịch, lạnh lùng nói: "Dám giở trò sau lưng người anh em của ta thì đừng trách ta xuống tay vô tình nha." Gã nha dịch trẻ tuổi cũng lạnh lùng nhìn lại.

liên hệ với sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Người đàn ông trung niên thậm chí còn hoài nghi phải chăng gã thiếu niên đó đã từng giết người. Không, chính xác là hoài nghi phải chăng thiếu niên đó từng giết rất nhiều người. Với kẻ quanh năm suốt tháng làm việc ở trong máu và trong bóng tối như ông ta mà nói, 15-16 tuổi đã giết rất nhiều người vẫn là chuyện rất khó tưởng tượng. Một thiếu niên như vậy, nếu ông ta không muốn chuyển đi thì kẻ nào có thể buộc hắn chuyển đi được chứ? Lão Triệu, dù sao ta cũng đang thay mặt phủ Dương gia hỏi ngươi, ngươi có thể tỏ ra tôn trọng một chút được không vậy? Người trung niên mới giật mình ngẩng lên, giờ mới nhận ra vì mãi nghĩ đến thiếu niên kia nên hơi thất thố. Hắn bèn mỉm cười tỏ ra vẻ áy náy, nhưng mà ba chữ phủ Vương gia dường như là không có sức nặng nào đối với tâm hồn phóng khoáng ấy cả. Người đàn ông đang nói chuyện với hắn, họ Thôi, tên Đắc Lộc, cái tên rất tầm thường, nhưng mà con người lại không hề tầm thường. Một người đàn ông có thể chèo chống cho thanh lâu đệ nhất thành Trường An thì không thể là kẻ tầm thường. Hầu hết người Trường An đều cho rằng chỗ dựa sau lưng tòa lâu này là vị quan lớn nào đó của phủ Trường An. Nhưng chỉ những nhân vật cỡ người trung niên áo xanh mới biết Thôi Đắc Lộc dựa dẫm vào đại quản sự của phủ Thân Vương. Thậm chí còn có người tin rằng thanh lâu này chính là tài sản ngầm của vương gia. Gần đây Hồng Tử Chiêu xảy ra phiền toái, không ngờ Thôi huynh còn có thời gian quản đến mấy cái chuyện lặt vặt này ha. Thôi Đắc Lộc lạnh lùng nói. Ngươi biết thừa phủ Dương gia không hề muốn thọ tay tới ngõ 47, có điều do bộ quân bộ hộ không tiện ra mặt mới nhờ đến mấy kẻ tép điêu vô công rỗi nghề như ta. Ai mà ngờ được ngươi giữ khư khư không chịu nhã, khiến cho mấy cái vị tay to mặt lớn ở trong mấy bộ đó bực mình. Vì vậy chuyện bé mới xé ra to như hiện tại. Mấy ngày trước phủ Trường An càn quét khu vực của ngươi lại bị ngươi ngăn cản, cuối cùng phải điều động đến cả Vũ Lâm quân nữa. Nghe thấy ba chữ Vũ Lâm quân, người trung niên nhướng mày, dường như có gì đó khiến cho ông ta đau đớn. Thấy vẻ mặt đó, Thôi Đắc Lộc rất thức thời chuyển hướng câu chuyện, lão vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi cũng biết phủ Dương gia làm giúp hai bộ kia, chẳng qua cũng muốn kiếm được một vài thứ lợi ích. Đại quản sự từng cho ta biết Dương gia khá yêu thích ngươi, có lần trong lúc uống rượu còn buộc miệng nhắc tới tên của ngươi nữa. Nói ngươi làm việc trong thành Trường An rất là biết phép tắc, có chừng có mực. Người trung niên vẫn im lặng, nhưng mà khí đen trên trán càng ngày càng nồng. Thôi Đắc Lộc nghiêm túc nói tiếp. Ngươi cũng biết hai ngày trước một vị ngự sử chết ngay trước tòa lầu của ta, chuyện này hết sức phiền phức, lão hấp tấp quá nên gặp tai nạn mà đột tử, nhưng người nhà lại cứ kéo đến phủ Trường An làm ầm làm ĩ. Dương gia và vị ngự sử đó vốn là chỗ bạn bè cố tri nên không tiện ra mặt, ta phải tự thân xử lý chuyện đó. Nếu ngươi có thể vuốt chuyện này yên xuống giúp cho ta thì ta hứa sẽ không nhúng tay tiếp tục vào cái vụ việc ngõ 47 nữa. Tuy đối phương chỉ là ông chủ thanh lâu, tuy luôn miệng xưng ta rồi lại xưng ta trong câu chuyện, nhưng mà người trung niên biết thái độ của đối phương chính là thái độ của Thân Vương Điện Hạ. Tiếng nói của đối phương chính là tiếng nói của phủ vương gia. Gã ngẫm nghĩ một lát rồi mới mỉm cười nói. Cho dù Điện Hạ và vị ngự sử kia có tình bạn cố tri, nhưng muốn dẹp yên chuyện này thì quả là đơn giản vô cùng. Việc gì phải nhờ đến cái loại người lăn lộn trong giang hồ như ta ra tay chứ? Thôi Đắc Lục sầm mặt. Ngươi thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy chứ? Nếu là giới trước, từ nay trong mắt của ta sẽ không còn nhân vật Lão Triều Xuân Phong Đình nữa, bởi lẽ người quá ngu xuẩn. Còn nếu là giới sau, từ nay trong mắt của ta cũng không còn nhân vật số má Lão Triều Xuân Phong Đình, bởi lẽ người quá thông minh nhưng cũng quá thiếu biết điều. Người trung niên bình tĩnh trả lời. Chuyện ở ngõ 47 chẳng to tát gì cả, đối với Dương gia nó không to tát, đối với Lão Triều của Xuân Phong Đình cũng không to tát gì. Nếu quả thực bộ nào đường nào trong triều cần đến, ta tình nguyện dâng lên bằng cả hai tay. Nhưng mà nếu không phải vậy thì các ngươi cũng đừng dùng nó để ép ta như vậy. Nguyên tắc từ trước tới nay của Xuân Phong Đình bọn ta vẫn là không dính dáng đến chuyện tranh đấu tầng cao trong đế quốc. Bất kể là điện hạ hay là bộ quân, bộ hộ, chỉ cần chuyện liên quan tới họ thì ta tránh xa được bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Các ngươi càng ép thì càng đẩy ta xa hơn mà thôi. Lão Triệu của Xuân Phong Đình à, ngươi là đầu lĩnh giới giang hồ thành Trường An, mấy ngàn thủ hạ theo ngươi kiếm cơm, loại chuyện trận trải áp giải gì triều đình cũng giao cho các ngươi làm hết, kết quả ngươi nói muốn bỏ đi hả? Ngươi nghĩ ngươi sẽ đi được đâu? 3.000 huynh đệ dưới tay của ngươi sẽ đi về đâu? Nhà tù của bộ hình hay là nhà lao quân đội biên giới đây? Mấy năm trước triều đình gió êm sóng lặng, muốn bò bò giữ mình thì còn có khả năng này. Giờ đây tứ công chúa đã trở về rồi, nàng một lòng một dạ muốn đưa em trai của mình lên làm thái tử, hồn nhiên quên mất hoàng hậu nương nương vẫn đang tại vị, mà chính nương nương cũng có con trai vậy. Những chuyện lớn lao cỡ đó tất nhiên chẳng liên quan gì tới ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi còn chưa xác định rõ ràng lập trường trở thành chó của nhà ai, thì cả hai nhà đều không thể tha thứ cho ngươi đâu. Làm chó? chẳng lẽ nhất định phải tìm cho người một người chủ hả? Hay phải chăng ngươi muốn thu phục ta cho Thân Vương điện hạ? Không sai, hiện nay phạm là người có tiếng nói ở trong thành Trường An đều chèn ép ngươi, tại sao chứ? Vì ngươi là một con chó không có chủ, nếu ngươi chịu nương vào một nhà, bất kể là bộ quân hay là ai khác muốn đánh ngươi cũng phải nhìn mặt mũi của người cầm sợi xích trồng trên cổ của ngươi. Ta có thể hỏi một chuyện không vậy? Người trung niên bỗng mỉm cười hỏi. Mọi nói. Giữa hoàng hậu và tứ công chúa, Thân Vương điện hạ ủng hộ gì nào? Thôi Đắc Lộc, nói gì định đóng cuộc. Đương nhiên là không ủng hộ ai rồi. Tấm lòng trung của điện hạ đối với hoàng đế bệ hạ vĩnh viễn trước sau như một. Chỉ cần bệ hạ nói là ai thì điện hạ sẽ ủng hộ người đó thôi. Người trung niên nghe thấy câu trả lời này liền im lặng suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu, chậm rãi nói. Xin lỗi nha, ta là một người đàn ông đại đường, ta không có thói quen làm chó đâu. Thôi Đắc Lộc giật mình, cố gắng kìm nén cảm giác chán nản trong lòng, cất giọng khuyên nhủ. Con người sống ở trên đời mấy ai không phải làm chó chứ, có kẻ muốn làm chó còn không được nữa mà. Người trung niên đứng dậy, buộc kiếm vào thắt lưng rồi tiêu sái chắp tay, nói. Ông chủ thôi nè, ngươi không phải là một thuyết khách xứng chức đâu, bởi lẽ ngươi không hề hiểu tính cách của lão Triệu Xuân Phong Đình ta. Thôi Đắc Lộc nhăn mặt đứng dậy, nặng nề nói. Có phải người khó quyết định vì sợ người phía dưới không phục hay không vậy? Ngươi yên tâm đi, Dương gia đã nói rồi, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, cho dù là sự cúi đầu mang ý nghĩa tượng trưng, thì người ấy cũng bắt bộ quân cho ngươi một sự công bằng. Ít nhất là hai cái đầu người, đường đường một ban chủ như ngươi, chẳng lẽ không áp chế nổi đám lù là bên dưới hả? Nói đến nước này thì gã cũng vứt quách luôn cái mặt nạ hành sự theo ý của đại quản gia Vương Phủ, đưa thẳng Thân Vương điện hạ lên đài. Nhưng mà người trung niên cứ như là bị điếc vậy, vẫn bước một mạch ra khỏi cửa, không ai để ý lúc Thôi Đắc Lộc nói ra năm từ đường đường một ban chủ, thì trên mặt của gã bỗng toát ra một ý cười khó hiểu. Lão Triệu, ngươi đứng lại cho ta! Giọng nói của Thôi Đắc Lộc đuổi theo ông ta không tha. Xem ra mấy năm nay ngươi và đám huynh đệ của ngươi sống quá thoải mái đắc ý tại thành Trường An mà quên mất hai chữ kính sợ nhất như thế nào rồi. Nhưng mà ta phải nhắc nhở cho ngươi biết nè, những quý nhân này là bậc cao quý thực sự. Thế giới của họ không phải để loại gián hồi hám quanh năm bò dưới cống rãnh như ngươi có thể hiểu được đâu. Người trung niên dừng bước nhưng mà không hề quay đầu lại. Thôi Đắc Lộc nhìn bóng lưng người trung niên lạnh lùng nói. Ta biết ngươi cậy vào điều gì, chẳng phải mấy người Thường Tam Tề Tứ, Lưu Ngũ Phí Lục Trần Thất sao? Ta biết ngươi có thể đánh nhau, những huynh đệ đó của ngươi cũng có thể đánh nhau. Nhưng mà ngươi chớ quên Trường Tam Phí Lục là giáo úy Vũ Lâm Quân, Lưu Ngũ là đầu mục Kiêu Kỵ Doanh, Trần Thất là nhị vệ lâu năm ở trong cung. Các nhân vật lớn chỉ cần dí nhẹ cái đầu ngón tay thôi, đã đủ đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục, trọn đời không thể ngóc lên được rồi. Người trung niên bỗng xoay người, nhíu mày nhìn gã. Vài năm trước các ngươi đã chết không ít huynh đệ giỏi đánh rồi, ngoại trừ mấy gã vô dụng như Tề Tứ chẳng hạn, thì ngươi cũng chỉ trông chờ vào mấy người trên thôi. Nhưng mà ngươi chẳng lẽ không biết sức mạnh trong tay các nhân vật lớn hả? Họ chỉ cần một câu nói thôi, một tờ công văn là dễ dàng giam chặt lực lượng quan trọng nhất của ngươi trong quân doanh rồi. Đám đầu trộm đuôi cướp trong thành Trường An bị ngươi chèn ép mười mấy năm nay, nếu biết tin này, ta nghĩ chúng sẽ rất khoái trá xông lên cắn ngươi vài cái, đúng không vậy? Người trung niên im lặng, vẻ mặt càng lúc càng bình thản. Ông ta tiếp tục bước ra ngoài cửa. Thôi Đắc Lộc lại cười nhạt. Lão Triệu Xuân Phong Đình, bàn tay của ngươi dương dài quá mức rồi, tới tận trong triều ha. Bây giờ ngươi nhìn đâu cũng thấy địch, ta rất muốn xem ai còn có thể tha thứ cho ngươi. Người trung niên đặt tay phải lên cửa phòng. Ông ta im lặng một lúc mới nói. Chỉ còn ông trời còn dung thì ta sống khỏe thôi. Cuộc nói chuyện trên lầu cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, xét theo ý nghĩa nào đó, đã quyết định tiến trình phát triển của lịch sử thế giới ngầm thành Trường An. Khi những nhân vật lớn ở trong triều bắt đầu nảy sinh hứng thú với đám cỏ dại mọc ở trên mảnh đất giang hồ, thì bất kể sức sống của đám cỏ dại ấy mạnh mẽ đến đâu, ý chí cầu sinh kiên cường đến đâu, đều giống như thảo nguyên bị bão lửa quét qua, chỉ để lại những cái đốm tro tàn trên bề mặt và vài rễ cỏ lay lắc ở dưới lòng đất, không bao giờ có thể hồi phục lại trạng thái tươi tốt rậm rạp như ban đầu. Đó là mùi vị của quyền lực. Cả đời vị phu nhân của ngự sử Trương Di Kỳ rất quen cho người khác nếm cái mùi vị này, nên lúc biết tin Trương Di Kỳ bỗng nhiên bỏ mình, nàng không cách nào tiếp nhận được sự thật. Sau khi chỉ huy đội quân thê thiếp tới thanh lâu nhận xác của lão gia về nhà, đã gào khóc thảm thiết suốt 2 ngày. Tiếp theo đó là hành trình tất tả xuôi ngược giữa đại lý tự và nha môn phủ Trường An phụ trách công tác trị an đô thành. Chỉ tiếc khi đến phiên nàng phải nếm trải mùi vị đó, mới biết sự thật cay đắng ra làm sao. Lão gia nhà ta sao có thể đoán mệnh như vậy được chứ? Ông ấy từng cho ta biết, vào 27 năm trước, quốc sư đại nhân đã xem mạng cho ông ấy. Quốc sư nói ông ấy phúc phận cao dày, sống lâu trăm tuổi. Vì vậy ta khẳng định lão gia nhà ta đã bị cái lũ hồ ly tinh trong thanh lâu kia hại chết. Kinh Triệu Doãn đại nhân nè, ngài phải làm chủ cho ta. Nếu ngài dám bao che cho lũ khốn đó, ta sẽ tự thân tới phủ Dương gia xin điện hạ chủ trì công đạo. Vị quan ngồi ở phía trên chừng trên 40 tuổi, mắt cảm giác mũi cam sành, dưới cằm là chùm râu lưa thưa vài cộng, hình dạng thực sự là xấu xí hèn mọn. Trong cái chúng quan trường đại đường đề cao vẻ ngoài oai phong tướng thúc, mà người này không bị ném xuống mấy cái châu quận xa xôi, cho khuất mặt lại được giữ ở Trường An làm việc, thật là một dĩ số mà. Ông quan này nhìn xuống vị phu nhân gầy gò dưới công đường, gã bị lời nói của bà ta làm cho đau đầu ván ốc. Cũng may quan lại đại đường ai cũng biết truyền kỳ về quốc sư đại nhân. Gã bấm ngón tay lẩm nhẩm tính toán một hồi mới vỡ lẽ, 27 năm trước quốc sư đại nhân chỉ là một đạo đồng quạt lửa của Nam Môn Hạo Thiên Đạo, chưa gặp được đương kim thánh thượng. Cuộc gặp gỡ khiến cho ông ta phất lên như diều. Lúc đó ông ta đoán mệnh cho Trương Di Kỳ, chỉ sợ phần nhiều là lừa gạt kiếm tiền. Nghĩ đến đây, gã mới ho khan hai tiếng rồi uy nghiêm nói: Xin phu nhân hãy nén đau buồn nha. Đầu tiên bà phải biết bản quan là tham quân tư pháp thượng quan Dương Vũ của phủ Trường An, không phải là Kinh Triệu Doãn đại nhân. Thứ hai, di hài của ngự sử đại nhân đã được Ngộ Tác khám nghiệm kỹ càng rồi. Quả thực ông ấy bị cái thùng xe bất ngờ sụp đổ đè lên, khiến cho não bị chấn động mạnh, dẫn tới tử vong, không phải là bị mưu sát đó. Chuyện ngự sử Trương Di Kỵ chết ngay trước cửa thành lâu khiến cho thành Trường An được một phen bàn tán sôi sùng sục, nhưng mà đa số bình luận là chăm chọc chế giễu. Trên quan trường càng không ai nghĩ đây là một vụ ám sát. Phủ Trường An vì không muốn để cho đám ngự sử lắm mồm mượn đề tài này đá sang chuyện khác gây rắc rối, nên hai ngày trước đã đóng dấu kết luận Trương Di Kỵ chết vì sự cố giao thông. Nhưng chẳng ai ngờ cái vị ngự sử phu nhân không chịu buông tha, kiện lên tận đại lý tự. Công việc của ngự sử nói một cách chính xác là chuyên đắc tội với quan viên nên nhân duyên rất kém. Trương Di Kỵ đã chết, nhưng mà thân vương điện hạ chống lưng cho ông ta vẫn còn đó. Vì vậy không ai dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng mà cũng chẳng ai rỗi hơi tận tâm giải nỗi oan cho lão. Vậy là đại lý tự liền đẩy ngược ngự sử phu nhân về cho phủ Trường An. Lúc nãy khi mà Kinh Triệu Doãn thấy tiếng trống báo án ở bên ngoài, rồi nghe ngóng được người tới là bà phu nhân ngự sử hung hãn không dễ dây vào kia, gã mới liền len lén chuồn một mạch qua cửa hông mà xuống nhà sau, sau đó sai thuộc hạ thông báo đại nhân hiện nay thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thượng quan Dương Vũ là tham quan tư pháp phủ Trường An, chủ quản hình danh tra án, nhưng mà không tìm được cớ chuồn đi, mà gã cũng không có ý định chuồn. Trong mắt người khác, ngự sử phu nhân là người đàn bà đanh đá khó chơi, chỉ trong mắt của gã, phu nhân của quan lại trong triều là một bầy cọp giấy không hơn không kém. Chỉ cần nắm được điểm yếu của họ thì nhắm vào đó dọa nạt là xử lý ngon lành, hơn nữa có khi còn kiếm chác được kha khá nữa. Trong thời điểm này còn không quên chuyện kiếm chác, gã tham quân tư pháp quả nhiên là rất tham lam. Muốn hiểu tường tận sự việc phải nói từ xuất thân của gã. Nguyên quán thượng quan Dương Vũ ở Nam Tấn, tổ tiên sau khi chuyển tới Trường An thì năm đời đều sống ở trong khu Đông Thành nghèo khó, trong nhà chưa bao giờ xuất hiện được một người đàn ông ra hồn, chẳng mê bạc cũng mê gái. Gom góp cả năm đời tài sản cũng có độc hai gian nhà ngói dục nát và hơn 10 lượng bạc. Mãi đến đời của thượng quan Dương Vũ gã thì mới may mắn thông qua kỳ thi ghi chép, sau đó bắt đầu con đường làm quan từ viên lại coi ngục thấp kém nhất, phấn đấu leo trèo cho đến ngày hôm nay cũng trở thành một viên quan chính thức có phẩm có hàm. Sau khi lên làm tham quân tư pháp, thượng quan Dương Vũ không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước đây nữa. Sự sợ hãi đối với nghèo khó và sự cuồng nhiệt đối với tiền tài đã đẩy gã lên con đường tham ô hối lộ. Phủ Trường An bị trên dưới trong triều soi xét từng ly từng tí, công việc của gã lại không dính đến thuế má nên muốn ăn tiền còn khó hơn lên trời. Nhưng may thay ở trong tay thượng quan Dương Vũ còn có quân bài luật pháp. Trong vụ án ngự sử Trương Di Kỳ, gã không dám đổ oan cho thanh lâu kia, nhưng mà có thể ép được chút bạc từ tay của bà vợ nạn nhân hay không là vấn đề đáng cân nhắc. Thượng quan Dương Vũ hiếp mắt đánh giá vị phu nhân gầy gò, còn chưa đợi cho bà ta nổi điên cãi lại thì gã đã ngoắc quắc cái tay ý bảo đối phương tới gần rồi hạ giọng nói: Phu nhân, nhân chứng là hậu vệ trong nhà của bà, vật chứng còn để ở nhà sau nha môn, trên thân ngự sử đại nhân vẫn còn mùi son phấn nữa. Hơn nữa cái ngày mà bà dẫn đám đàn bà con gái ở trong nhà cầm gậy gộc hùng hổ ra ngoài thì quá nữa dân chúng ở trong thành Trường An đều tận mắt nhìn thấy nữa. Bà nghĩ thử xem, ngự sử đại nhân chắc chắn không thể vì sợ hãi bà tới thanh lâu bắt kẻ thông dâm nên hốt hoảng không nhìn đường đâm đầu vào xe ngựa mà chết vậy. Nói vậy ai mà tin cho nổi chứ, đúng không? Ngự sử phu nhân tái mặt, đang định mở miệng mắng chửi thì thượng quan Dương Vũ lại mỉm cười, con mắt cảm giác hiếp lại thành hình cái lỗ vuông xỏ dây trên đồng tiền. Gã thì thào nói tiếp: Thật ra thì bản quan cũng biết ngự sử đại nhân chết một cách quá ly kỳ, quá oan ức. Hơn nữa nói ra điều này thật không hay ho gì, nhưng mà bản quan vẫn phải nói. Bà dù sao vẫn phải làm ầm ĩ lên mới ra vẻ là trong lòng người nhà mình không có điều gì đáng thẹn, cũng tránh để cho người ngoài nói là bà tự tay bức tử lão gia nữa. Hơn nữa nếu mà làm ầm ĩ được thì tòa Thanh lâu kia sao tránh khỏi phải đền cho bà một khoản bạc lớn chứ. Người đã chết rồi thì không thể sống lại, số tiền phủ tuất ít ỏi triều đình cấp phát và bổng lộc của ngài ngự sử để lại có đáng là bao chứ. Người sống có thể cầm bạc trắng trong tay mới là tốt nhất. Khuôn mặt teo tóp của ngự sử phu nhân lộ rõ vẻ cực kỳ mất tự nhiên, rõ ràng đã bị thượng quan Dương Vũ nói trúng tim đen. Bà ta lúng ta lúng túng nửa ngày mới nhìn gã để chờ đợi, thì thầm nói: Nếu chuyện này thành công, ta sẽ chia cho ngài 3 phần. Dám đem luật pháp ra giao dịch ngay giữa công đường, loại chuyện này nếu để cho ngự sử đài hoặc là trong cung biết thì bất kể là thượng quan Dương Vũ hay ngự sử phu nhân đều khó tránh khỏi kết cục rơi đầu. May mà người ở trong nha môn phủ Trường An đều sợ cái miệng ôm sờm của ngự sử phu nhân nên dạt ra xa cho bằng hết. Công đường trở nên vắng vẻ yên tĩnh khác thường, nên nàng cũng không sợ người khác nghe thấy. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của ngự sử phu nhân, thượng quan Dương Vũ đột nhiên sầm mặt, đập cái thanh kinh đường mọc xuống, rầm rầm rồi quát lớn: Con đàn bà lớn mật kia, để chồng ngươi là ngự sử ta mới kính ngươi 3 phần, không ngờ còn dám đi tìm đường chết hả? Tiếng quát này dọa cho ngự sử phu nhân suýt đứng tim. Nét mặt thượng quan Dương Vũ dường như là được tạo ra bằng những tấm mặt nạ, thay đổi còn nhanh hơn lực tay nữa. Soạt một cái đã biến thành thân thiện hòa ái, gã nói một cách sâu xa: Bản quan chửi ngươi cũng vì muốn cứu ngươi mà thôi, ngươi có biết ngươi đứng sau Thanh lâu đó lại hay không hả? Ngươi còn dám có ý kiếm bạc từ trong người đó nữa hả? Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Ngự sử phu nhân vịnh án run rẩy hỏi: Chuyện này mong ngài chỉ dạy thêm. Tất nhiên là thượng quan Dương Vũ không thể nói phủ Trường An chiếm mấy phần cổ phần thực tế trong Thanh lâu. Gã chỉ tay lên trời vẽ thần bí rồi thì thào: Đó là sản nghiệp của hoàng hậu nương nương. Hả? Nghe thấy 4 chữ hoàng hậu nương nương, ngự sử phu nhân run lẩy bẩy, đầu gối dường như là nhũn ra. Bà ta hốt hoảng nói: Vậy thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Nếu ngươi vẫn nhất định làm to chuyện thì ta không thể đảm bảo danh tiếng của ngự sử đại nhân còn giữ được hay không nha. Dù sao cũng có người nhìn thấy ông ta chạy ra từ Thanh lâu mà. Hơn nữa ông ta còn uống say nữa. Thượng quan Dương Vũ nhìn nàng nói với giọng chính khí người người: Ngự sử mà chơi gái hả? Nếu mà để người trong cung biết thì dù chết vẫn bị lột mất chức quan, việc bỏ mọi bổng lộc. Lúc đó hành động của người mới thực sự là lấy gió trút đang múc nước, phí công giả tràng thôi. Ngự sử phu nhân sợ hãi nói: Vậy phải làm sao cho tốt đây? Ta không tố cáo nữa có được hay không vậy? Vấn đề ở chỗ hiện nay đã quá ồn ào rồi, nhưng mà chỉ cần người chủ sự bên Thanh lâu đồng ý bịt chặt câu chuyện này không để truyền vào trong cung, đặc biệt là vị tai mắt đó hả, thì mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn nghe. Khó cũng phải cứu vãn nữa. Ngự sử phu nhân đã đến mức khả năng tư duy từ lâu, khuôn mặt tràn ngập vẻ căng thẳng lo lắng. Bà ta lại hỏi: Ngài nói ta phải chuẩn bị những gì đây? Thượng quan Dương Vũ mỉm cười, vậy là lại có bạc rủ nhau về túi rồi. Mỗi lỗ chân lông ở trên cơ thể dường như đang nở ra vì khoan khoái. Khuôn mặt gầy ốm của vị ngự sử phu nhân dường như dễ nhìn hẳn lên. Gã thầm đắc ý ở trong lòng: Ăn của đàn ông nào có đơn giản như ăn từ đàn bà, ăn của người sống nào có sướng miệng như ăn từ người chết chứ. Gã xuất thân nghèo khổ, thậm chí có thể nói là đê tiện. Tổ tiên không để lại tiền tài, sau lưng không có người chắn đỡ, khuôn mặt sinh ra đã xấu xí. Đối với nguyên cáo bị cáo thì bấp nặng tham lam như châu chấu tràn qua cánh đồng. Đối với quan ở trên thì toan hót, bợ đỡ, đến nỗi da mặt dày hơn cả da mông lượn rừng. Tính cách đạo đức không có chỗ nào đáng mê, nhưng mà chỉ cần ông trời còn chưa phạt gã thì gã sẽ kiên quyết sống tiếp cuộc sống xấu xí như vậy. Đó gọi là trời còn dung ta thì ta còn sống được. Mưa xuân rơi liên miên suốt 2 ngày, tình hình kinh doanh trong ngõ 47 vẫn lạnh tanh như bếp lâu ngày không lửa. Ninh Khuyết không hay biết phủ Trường An có một vị tham quân tư pháp tên là Thượng quan Dương Vũ. Vì 2 chữ tham lam khắc ở trên xương cốt để tình cờ giải quyết giúp cho hắn phiền phức nho nhỏ cuối cùng của vụ ám sát ngự sử Trương Di Kỳ. Lúc này hắn đang bưng bát mì nóng hổi trên tay, mắt nhìn nước mưa rơi tí tách trên nền đường lát đá, lòng nghĩ tới kỳ thi vào thư viện đã ở rất gần. Nghĩ tới học phí và phí ăn ở đắt đỏ, tâm trạng bỗng nhiên buồn phiền. Cảm thấy thời tiết dường như lạnh hơn, tay trái của hắn vô thức khép chặt vạt áo. Tuy hắn lợi dụng cơ hội khiến cho ông chủ đất thần bí phải miễn một năm tiền thuê, đồng nghĩa với việc ở không cũng có 300 lượng bạc. Nhưng mà bạc này không phải bạc trắng ngay trước mắt, mà chỉ là con số trên mặt giấy. Nếu ông chủ đất không thể trụ nổi trước áp lực từ phía quan phủ hoặc là lão bút trai kinh doanh thiếu hiệu quả, vậy con số 300 chẳng khác gì số 0. Nghĩ đến đây, Ninh Khuyết thở dài. Hắn cúi đầu cầm đũa khều khều sợi mì ở trong bát, đâm vỡ mấy miếng hành, miệng hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn. Hai ngày nay ngay cả hứng thú viết chữ hắn cũng không khơi lên nổi, huống chi là hứng thú với thứ mì đã ăn đến mòn cả răng này. Nhắm mắt lại, không cần ngửi cũng biết ở trong bát có 4 hạt hoa tiêu, 30 miếng hành thái lát. Cơn mưa ở bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, đập xuống mặt đất kêu rào rào, bọt nước văng tung tóe. Tầm nhìn càng ngày càng ngắn lại, bức tượng bao của kho chứa thanh vận ti bộ hộ cũng sắp không thấy rồi. Ninh Khuyết bưng bát mì ra trước cửa rồi ngồi xuống, vừa ngắm mưa vừa tiếp tục ăn. Bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Một người đàn ông độ tuổi trung niên cầm ô xuất hiện ngay trước cửa lão bút trai. Những giọt mưa hung dữ quất ngang dọc cái tấm áo xanh trên mình của gã bị ướt quá nữa. Vỏ thanh kiếm đeo bên hông cũng lớm đớm nước. Đúng là ông chủ đất đã miễn cho Ninh Khuyết một năm tiền thuê nhà. Vạt áo xanh bị nước mưa làm ướt sẫm màu hẳn lại. Nhìn hơi nhếch nhác, nhưng rất kỳ diệu, người trung niên lại không gây ra bất cứ cảm giác nhếch nhác nào. Ông ta dương ô đứng lặng lẽ trước cửa, nhìn cơn mưa giăng giăng, vẻ mặt bình thản tựa như là đang ngắm một cái vùng trời đất đầy hoa đào và nắng đẹp vậy. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn ông ta, rồi lại cắm cúi ăn mì, không nói một câu nào. Một lúc lâu sau, người trung niên phá vỡ không khí im lặng. Ông ta cúi đầu nhìn Ninh Khuyết, cười, nói: "Mì thơm đó." Ninh Khuyết vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đáp lại: "Ăn nhiều quá rồi thì mì có thơm mấy, vị cũng chỉ đến vậy mà thôi." "Ta chưa ăn bao giờ." "Tuy ông đã miễn phí cho ta một năm tiền thuê, nhưng mà ta không có ý định mời người ăn uống đâu." "Ta thích chữ người viết ra đấy." Người trung niên chuyển đề tài cực nhanh, tựa như là nước mưa trước mắt hai người, không thấm được qua mặt ô, liền thuận thế chảy xuống. Từ điểm đó có thể nhận ra đây là một người hàng ngày quen thói ra lệnh, hơn nữa còn không cho phép thuộc hạ nghi ngờ mệnh lệnh của mình. "Ta cũng thích nữa." "Viết rất đẹp đó." "Ta biết chữ do ta viết luôn đẹp mà." Người trung niên cười cười, nói tiếp: "Bên trong mỗi con chữ đều tràn đầy ý viết chóc, ta rất hiếm khi gặp được người có mùi vị viết chóc nặng nề như vậy đó." Ninh Khuyết lặng yên cúi đầu nhìn trân trối bát mì trong tay, một lúc sau mới chợt hỏi: "Tối nay phải chăng ông định đi giết người hả?" Người trung niên mới cảm khái, đáp: "Đúng vậy, trời có thể dung ta, nhưng mà người không thể dung ta. Ta đây định phải giết người vậy." "Muốn giết người thì mau đi động thủ đi, còn đứng trước cửa hàng ta làm gì vậy?" "Ta đợi mưa tạnh, đồng thời đợi thêm mấy người nữa." "Thông thường càng đợi mưa tạnh thì mưa lại càng không tạnh, đợi người đến thì người lại không đến đâu." Ninh Khuyết có lòng tốt khuyên nhủ: "Người không đến nhất định là người không biết đạo lý rồi." Nam tử trung niên mỉm cười nói: "Vậy nên ta và ông có thể hàn huyên với nhau một vài câu chân thực được hay không vậy? Không cần dùng kiểu dò thám như mấy tên khổ hành tăng kia được hay không vậy?" "Cái này là do thái độ rồi, ta cũng không thích đi tới đi lui trong núi mây đâu." "Nhưng mà ta không thích ở mình thì ngồi chồm hổm, còn người khác thì đứng để nói chuyện, nhìn lên hơi mỏi cổ đó ngờ." "Vậy người đứng lên đi." "Vậy tại sao ông không ngồi xuống đi?" Nam tử trung niên cười một cái, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống không do dự. Vạt áo thanh sam ướt nhẹp được vắt lên cánh cửa phía sau lão bút trai. Ông ta nhìn khuôn mặt ngây ngô của Ninh Khuyết, nghiêm túc nói: "Bây giờ ta đang cố hết sức." Ninh Khuyết vẫn cúi đầu ăn mì, chờ câu nói tiếp theo. "Rất nhiều nhân vật tay to muốn biết thái độ của ta, nhưng mà tình huống bây giờ lại không cho phép ta biểu lộ điều gì. Vậy nên ta đang bị bao vây. Ta và các huynh đệ trước giờ làm việc rất sạch sẽ, quan phủ muốn dùng luật để trị tội là không thể. Bọn họ quyết định thừa dịp trận mưa kéo dài này mà tiêu diệt ta lúc nửa đêm. Mấy tên đối thủ ở Nam Thành và Tây Thành cũng kéo qua rồi." "Người của người ở đâu?" "Vài ngày trước đã chết mấy người rồi. Phần lớn các huynh đệ còn lại đều làm việc ở quan phủ. Việc dây bọn họ ở trong quân doanh và nha môn đối với mấy vị tay to kia quá là đơn giản rồi. Vậy nên tối nay ta có rất ít người." Mưa đêm vẫn tí tách rơi và dường như càng lúc càng lớn hơn. Mấy người mà nam tử trung niên đang chờ dường như là không thể tới. Nhưng mà hình như người trung niên này cũng không thèm để ý. Người trung niên cất lời ôn hòa, không che giấu điều gì. Sau đó ông ta nhìn Ninh Khuyết ở bên cạnh, mỉm cười nói: "Nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất là ta cần một người bên cạnh, nhưng vẫn chưa tìm thấy đây." Ninh Khuyết nhìn thoáng qua bội kiếm được dắt ngay lưng của người trung niên, hắn đoán hẳn thanh kiếm bên trong rất nhỏ. Ông cần người như thế nào? Nhanh, ngoan độc, dũng mãnh, giết người không chớp mắt, không để lại bất cứ vật gì chạm vào người của ta. Có tính nước mưa không vậy? Tất nhiên là không rồi. Yêu cầu này cũng không cao lắm đó. Ninh Khuyết gãi gãi mái tóc đã hơi ẩm ướt rồi hỏi. Mà tại sao lại là ta? Nam tử trung niên nhìn vào cái chén Ninh Khuyết đang cầm bên tay phải, nói. Ta dò hỏi biết được vài chuyện, mặc dù kẻ đốn củi bên Hồ Sơ Bích không có danh tiếng gì ở thành Trường An, nhưng ta lại biết rõ một thiếu niên chuyên giết mã tặc có thể làm được cái gì. Ninh Khuyết trầm mặt một chút, sau đó mới cười cười, nói. Tại sao ta phải theo ông, có lợi gì chứ? Nam tử trung niên rất thích tính cách trực tiếp của thiếu niên trước mặt này. Ông ta duỗi ngón tay ra, búng lấy một cái giọt nước mưa đọng ở trên cây dù bằng giấy dầu tán, mỉm cười trả lời. Cả thành Trường An này không ai biết lá bài tẩy của ta. Nếu như đêm nay ta thắng, ta liền sử dụng được lá bài tẩy này. Thì lúc đó người sẽ biết, ta đây thực sự là một bắp đùi rất là to, rất đáng để người ôm lấy đó. Nếu tối nay nguy hiểm vậy rồi, tại sao ông không sử dụng lá bài tẩy luôn đi? Bởi vì lá bài tẩy không phải đơn thuần là một lá bài, mà là một người. Ta không thể ra lệnh cho hắn được. Ngược lại hắn cũng có thể ra lệnh cho ta. Hắn cần ta thắng cuộc chiến tối ngày hôm nay, vì hắn muốn xem thử trong tay đối thủ có giấu lá bài nào hay không. Được rồi, ta rất ghét phong cách làm việc này đó. Ta chỉ muốn hỏi một điều thôi. Có lẽ bắp đùi ngươi rất to, rất cơ bắp, nhưng mà ta lại không thích thú gì cả. Mà nếu ngươi đã biết đến Hồ Sơ Bích ở nơi khỉ ho cò gáy kia rồi, thì nhất định ngươi cũng biết ta từng có cơ hội ôm lấy một cái cây thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà thực ra là một trong những cây thu to nhất đại đường này chứ. Vậy cho nên ta cũng không muốn ôm đùi ngươi đâu. Người mà Ninh Khuyết đang nói tới tất nhiên là tứ công chúa Lý Ngư của đại đường. Sau khi nói xong câu vừa rồi thì Ninh Khuyết trầm mặt, cầm lấy chén mì ở trong tay để xuống mặt đất ướt nhẹp, cùng ngồi sóng vai với nam tử trung niên ngắm nhìn mưa ở ngoài. Vào lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến việc bản thân rất thích đối diện với phúc và họa, lại nhớ tới giao tình của tiểu hắc tử trong cái quán nhỏ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nam tử trung niên trầm mặt một hồi, nói. Nếu không, ngươi trực tiếp trả giá đi. Ninh Khuyết xòe bàn tay ướt át ra ngay trước mặt người này, nói gọn gàng. 500 lượng bạc. Nam tử trung niên nhíu chân mày, lại đề nghị. Quá ít rồi, hay là ngươi tăng thêm đi. Ngay bên cạnh cánh cửa hàng sách ở trong đêm mưa hiện ra hình ảnh hai người co ke mặt cả có chút quỷ dị. Người thuê cảm thấy giá thuê tiền quá ít. Ninh Khuyết quay đầu nhìn người trung niên, hỏi. Ngươi đoán thử đêm hôm nay ta sẽ giết bao nhiêu người? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút rồi nói. Ít nhất là 5. Trên thảo nguyên, giết 5 tên mã tặc rồi lục soát khắp người cũng chỉ có 5 lượng bạc là tối đa thôi. Vậy cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể liều mạng vì 500 lượng bạc đó. Ta không cần ngươi liều mạng đâu. Nếu như đến lúc nguy hiểm tính mạng, ngươi có thể rời đi. Đây không phải tác phong làm việc của ta đâu. Lấy tình nghĩa so sánh với tiền bạc là việc làm rất là ngu ngốc nữa. Nếu đã làm ăn thì tất nhiên phải tuân theo đạo đức hành nghề rồi. Nam tử trung niên mỉm cười, vươn tay ra, nói. Thành giao. Ninh Khuyết đưa tay nắm chặt tay ông ta một cái rồi buông ra, nói. Ta họ Ninh, Ninh trong An Bình, Ninh Khuyết. Ta họ Triều, Triều trong Triều Đình Đại Đường, Triều Tiểu Thụ. Họ thì thật lớn lối nhưng mà tên lại rất dịu dàng nha. Mọi người ở Trường An đều gọi ta là Lão Triều Xuân Phong Đình, ngươi có thể gọi ta là Triều Ca. Gọi là Triều Tiểu Thụ dễ nghe hơn, mà cho ta hỏi Tiểu Thụ ông một câu nha. Ông chính là ban chủ Ngư Long Bang sao? Ngươi có thể gọi ta là Lão Triều. Mặt khác ta chưa bao giờ nhận mình là ban chủ Ngư Long Bang cả. Ta chỉ tập hợp một đám huynh đệ làm vài việc triều đình không thể làm mà thôi. Ninh Khuyết cuối cùng cũng có thể xác định thân phận của người này. Mỉm cười vỗ vỗ bờ vai, hắn mới nói. Ban chủ đệ nhất đại bang Trường An mà khiêm nhường vậy hả? Tiểu Thụ nè, ông đừng quá dối trá vậy chứ. Từ trong đống củi rút ra một thanh đao hình dáng bình thường, lại lấy cây cung màu vàng và bao đựng tên làm bằng cây dương ra. Cuối cùng hắn lại lấy ra cây đại hắc tán được dùng vải bố quấn quanh nhiều lớp ở trong cái vạt thu to bằng sứ men xanh. Sau đó hắn thắt toàn bộ đồ vật đó lên trên lưng mình. Hắn sờ soạn ở dưới đáy giường một hồi lâu, lấy ra một cái khăn bịt mặt màu đen không biết đã không giặt rửa bao lâu rồi. Cẩn thận mặc nhuyễn giáp bó sát người, còn mặc thêm một cái bộ tiễn bào ngắn tay đã để lâu nơi đáy giường. Tóc vốn buông xõa được cột thành cái vòng tròn giống như là một người khi gặp nhau vẫn hay làm. Dùng cái vải đen che lại hơn nửa khuôn mặt, Ninh Khuyết tự nhìn vào gương đồng một cách cẩn thận. Sau khi xác định không có sơ hở gì nữa, hắn đi ngang qua phòng bếp rồi mới nói vào trong. Đi thôi. Tang Tang đang lau dọn trong bếp, rửa sạch bát, dựng nước và bút nghiêng mực. khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu cảm nào, nhưng mà trong con ngươi dài nhỏ lại có chút phiền não trẻ con. Cũng không biết tại sao cách đặt bút nghiêng của tiểu thị nữ ngày hôm nay rất là vô ý, thỉnh thoảng phát ra tiếng cốc cốc, mà lúc lấy khăn lau thì dùng rất nhiều sức, tựa như là muốn xuyên thủng cả cái đáy nội đen sì. Đinh Khuyết giật mình rồi chợt hiểu ra vấn đề, hắn mới ung hòa giải thích. Kiếm được chút bạc là tốt mà, hơn nữa ta thấy người này cũng có chút bối cảnh, bây giờ tặng đối phương một nhân tình, sau này ta sẽ cần dùng đến đó. Phốc một tiếng, Tàn Tàn ném mạnh khăn lau gần tới bếp lò, bưng theo nước bẩn đổ ra ngoài. Sau đó tiểu nha đầu quay lưng lại, tựa như là không nhìn thấy cũng không nghe thấy lời giải thích của hắn. Đinh Khuyết bóp bóp trán đang trở nên nhăn lại, trầm mặt một lát, hắn nói: Câu nói tùy tiện của tiểu hắc tử ngu ngốc kia đúng là cái rắm mà. Bây giờ ta có muốn từ chối thì cũng không có cách nào tới minh giới tìm hắn cả. Coi như tối nay ghi nợ cho hắn vậy. Nói xong lời này, hắn không để ý đến tâm trạng của Tang Tang nữa, trực tiếp rời khỏi hậu viện tiến về trước cửa hàng. Lão Triệu Xuân Phong Đình thân là bang chủ Ngư Long Bang, bang phái lớn nhất Trường An, lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm, không biết ra mắt bao nhiêu kỳ nhân ngoại tộc. Gã ta cũng biết là chủ tiệm của lão bút trai này cũng là một kỳ nhân, nên từ sớm đã có chuẩn bị rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy trang phục của Ninh Khuyết, ông ta cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta nhìn món đồ thần bí được Ninh Khuyết bọc lại như một cái cây thô to ở sau lưng mà cười khổ. Người ăn mặc như vậy không giống đi giết người chút nào đó nha. Có phần giống như là một người xả cơ thất thế nên phải trốn nợ nửa đêm. Chẳng lẽ người đem toàn bộ gia sản theo hay sao vậy? Ta chỉ mang theo một cây đao thôi, ông biết vậy là đủ rồi. Ninh Khuyết đi tới gần ông ta, nhìn thoáng qua cái ngõ 47 đang trong mưa gió, lại thấy hai đầu Trường An cũng không có bóng người, bèn câu mày lại, nói: Hy vọng là không có nội gián ở trong đám huynh đệ của ông. Cũng hy vọng là huynh đệ của ông coi trọng cái phố này nha. Ta không hy vọng việc đi theo ông giết người trong đêm mưa gió ngày hôm nay đến ngày mai lại trở thành một cái bức tranh treo thưởng tẻ nhạt ở Trường An thành này đâu nha. Lão Triệu Xuân Phong Định cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt của người thiếu niên được khăn bịt mặt màu đen che hết một nửa, mỉm cười nói: Ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, chỉ cần tối nay ta dặn ngươi còn sống, sau này ngươi cũng không xúc phạm đến luật pháp đại đường hay làm sằng làm bậy, thì cả thành Trường An này, thậm chí cả đế đô đại đường cũng không có người nào tới tìm ngươi nữa đâu. Nghe mấy lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ: Ai dám nói sau lưng bang phái lớn nhất Trường An không có chỗ dựa chứ. Nhưng mà hắn cũng không lấy khăn bịt mặt ra để quang minh chính đại đi giết người. Âm thanh khàn khàn từ sau khăn bịt mặt phát ra: Ta vốn quen cẩn thận rồi. Lão Triệu Xuân Phong Định cười cười không khuyên gì nữa. Đêm xuân u tĩnh sớm bị tiếng mưa tí tách làm ồn, lúc này lại có thêm tiếng bước chân. Ninh Khuyết đi ra trước cửa, Triệu Tiểu Thụ mở cây dù bằng giấy dầu ra, sau đó hai người đồng thời cất bước đi trong đêm khuya và mưa gió. Tàn Tàn đi ra đứng ngay sát cửa nhìn ra bên ngoài, hai tay tiểu nhà đầu này còn bưng một cái nồi lớn, nhìn thấy trên bàn còn có rất nhiều thức ăn, lại nhìn sang thân ảnh đang đi ở trong đêm to gió lớn, nàng lo lắng hô to: Thiếu gia, người còn chưa ăn xong nè. Ninh Khuyết quay đầu lại nhìn nàng, cười cười: Cứ để ở đó đi, lát về ăn tiếp. Tàn Tàn ôm cái nồi lớn, bá vai nhỏ gầy tựa vào cánh cửa đã bị nước mưa làm cho ướt, la lớn: Lạnh không dễ ăn đâu. Đinh Khuyết phất phất tay, cười lớn tiếng nói: Vậy nhớ hâm nóng lại đi, lát gì ta sẽ ăn. Tàn Tàn mím cái miệng nhỏ nhắn lại thật chặt, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang rời xa, cuối cùng quát lên: Ta sẽ để nhiều hành vào, thiếu gia, người nhớ ăn nha. Ninh Khuyết không trả lời nữa, nhưng mà nụ cười ẩn ở trong đôi mắt màu đen lộ ra ở bên ngoài khăn bịt mặt màu đen càng lúc càng đậm. Đêm càng lúc càng tối hơn, mưa gió càng lúc càng to hơn, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: Tiểu thủ nè, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Xuân Phong Đình. Lão Triệu bình tĩnh đáp lại: Nhà ta ở đâu, địch nhân sẽ ở đó. Ngoài ra, ta đề nghị ngươi gọi ta là Lão Triệu, vì ngươi mới chính là một cái cây nhỏ đấy. Cơn mưa vẫn kéo dài xuống không ngừng, cũng không biết Xuân Phong Đình kia là nơi như thế nào. Đa số người ở Trường An đều biết một điều, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà Lão Triệu Xuân Phong Đình không hề muốn nhắc tới danh xưng Ngư Long Bang của mình, mà lại muốn gọi nó thiên hạ đệ nhất bang ở thành Trường An bằng cái tên khác, Xuân Phong Đình. Nhiều người đoán có thể do người này từ nhỏ đã sống tại con phố cắt ngang Xuân Phong Đình mà ra. Mấy tên địch nhân lại âm thầm giễu cợt nói rằng do gã đã giết người quá nhiều, làm nhiều chuyện xấu, tước đoạt niềm vui của vô số người, nói tóm lại là một kẻ rất thô bỉ, nên gã phải cố gắng để cho tên bang phái của mình có chút tao nhã như cái tên gọi Xuân Phong Đình. Xuân Phong Đình nằm trong khu dân nghèo, kiến trúc có phần rách nát, từ sáng đến tối lại có rất nhiều người bán hàng rong cùng mấy kẻ rảnh rỗi đi khắp hang cùng ngõ hẻm la ó ầm ĩ, ngay cả một chút thanh tĩnh còn không có, chưa nói gì đến cái gì gọi là tao nhã. Ấy vậy mà hôm nay bên ngoài Xuân Phong Đình lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vẳng khắp không gian là tiếng mưa rơi từng giọt và tiếng sấm rền vang. Đi khắp các chợ trong phố cũng không thấy một người nào, thậm chí cả âm thanh con nít khóc cũng không có. Phảng phất nơi đây ngoại trừ mưa gió cùng cảnh sơ sát tiêu điều đang bao phủ khắp phố ra thì không còn thứ gì tồn tại. Yên lặng đến nỗi làm cho người ta có cảm giác đây như là một vùng đất chết vậy. Khoảng cách từ phố 47 đến Xuân Phong Đình cũng không tính là xa. Trên con đường vắng lặng, đột nhiên có hai người như lữ khách lững thững đi tới. Không bao lâu sau đã bước vào trong ngõ tối. Một tiểu đình lờ mờ hiện ra phía trước, Xuân Phong Đình tao nhã như được giấu sâu vào trong bóng đêm, ẩn sâu trong cơn mưa kéo dài, khiến lắm người chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng, chứ không thể đoán được có bao nhiêu kẻ địch đang đồng thời ẩn phục ở xung quanh. Đeo khăn bịt mặt màu đen, lưng mang theo rất nhiều vật dụng, Đình Khuyết tay cầm cây dù bằng giấy dầu tán chống thấm nước đi sau Triều Tiểu Thụ. Thoạt nhìn qua, hắn trông hệt như là một tên trợ thủ đắc lực. Cũng chẳng biết từ lúc nào cây dù ở trong tay Triều Tiểu Thụ đã chuyển sang nơi hắn. Ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ thờ ơ không quan tâm. Triều Tiểu Thụ chắp tay từ từ đi tới. Cho dù thanh sam ở trên người đã bị nước mưa từ cây dù nhỏ xuống làm cho ướt nhẹp hơn một nửa, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn luôn nở nụ cười bình thản, làm cho cảnh sắc mưa gió cũng sáng lạng hơn mấy phần. Bốn phía xung quanh tiểu đình có phần tơi tả, đúng thực yên lặng. Mấy kẻ đang mai phục xung quanh không thể ngờ tình cảnh lại trở nên như vậy. Không hề có cảnh 3.000 tên trâu bò mặc thanh sam vây quanh như tưởng tượng, mà chỉ có lão Triệu Xuân Phong Đình cùng một thiếu niên có vẻ trầm mặc xuất hiện. Cả hai làm bạn cùng mưa gió mà tiến tới. Một hồi lâu, sau khi xác định được đối phương chỉ có hai người là lão Triệu Xuân Phong Đình cùng với Ninh Khuyết, mấy tên đang núp ở trong bóng đêm không hề che giấu hành tung của mình nữa. Tiếng bước chân loạch xoạch, tiếng đáy giày đạp cỏ vang lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng ma sát chậm rãi khi được đao rút ra khỏi vỏ. Mấy trăm tên hán tử giang hồ sắc mặt âm trầm, từ bóng tối phía sau tiểu đình từ từ bước ra. Lão Triệu Xuân Phong Đình cùng Ninh Khuyết đứng cách tiểu đình không xa, lẳng lặng nhìn đám người đông nghịch từ bốn phương tám hướng dũng mãnh đổ ra. Triều Tiểu Thụ khẽ mỉm cười, cũng chẳng làm cái chuyện vô vị như là đi hỏi người thiếu niên đằng sau có sợ hay không, mà dùng tay lau nước mưa trên mặt. Ông ta chỉ vào một người trung niên hơi mập đứng ở đằng trước, nói: "Người này gọi là Mông Lão Gia, đương gia Nam Thành. Đại hán đầu trọc đứng cạnh là Tống Thiết Đầu, vì khóa hơn là Đầu Sắt. Mông Lão Gia chính là đại ca Tống Thiết Đầu, còn tên Tống Thiết Đầu lại là đại ca của đám người ngày ngày tới cửa hàng ngươi gây chuyện." Nam tử trung niên mặc thanh sam vừa nhấc tay lên, đám người đêm mưa vây đánh chợt xung xao. Mấy tên hán tử dũng mãnh vẻ mặt nghiêm nghị, cầm đao đứng ngay trước mặt của lão đại, đột nhiên đồng thời lui về sau một bước trong vô thức. Đứng phía sau, Ninh Khuyết quan sát một cái cảnh này, cũng hiểu được mấy phần địa vị của Ngư Long Bang ở thành Trường An, đồng thời thấy rõ sự uy hiếp của lão Triệu Xuân Phong Đình trong lòng cái đám nhân sĩ giang hồ này ghê gớm ra sao. Triều Tiểu Thủ cười cười, cũng không nói lời châm chọc. Ông ta lại đưa tay chỉ một người cao gầy đứng ở mé đông, nói: "Vị này tên là Tuấn Giới, chủ sự Tây Thành, thuộc hạ cũng có dăm ba, bình thường mấy huynh đệ dưới tay ta qua lại với hắn không ít được." Ngay sau đó, ông ta lại nhìn lướt qua đám người đang đứng thành một cái vòng nhỏ sau tiểu đình, câu mày nói: "Mấy tên này là người của Miêu Thúc. Miêu Thúc lâu nay vốn lăn lộn trong phủ Trường An, làm việc trước giờ không hề quy củ, khiến người ta phải ghét cay ghét đắng. Tất nhiên là ta không sợ hắn rồi, nhưng em vợ của hắn là tiểu thiếp của lục sư tham quan phủ Trường An, nên ta cũng cho hắn chút ít mặt mũi mà thôi. Mấy tên kia thì hơi phiền toái một chút, bọn họ vốn là lính canh thành nên cũng có chút công phu. Phiền phức ở chỗ là trước nay ta không bao giờ tống cho bọn hắn ít tiền khi vận chuyển hàng hóa qua, nên đám lính canh thành luôn có ý kiến với ta. Hôm nay giết hết bọn này, không biết đám còn lại có ngu xuẩn tìm tới gây chuyện nữa hay không nữa." Trong đêm xuân mưa gió bay lất phất, mấy trăm nhân vật thành Trường An tụ tập nơi Xuân Phong Đình để về giết bang chủ bang phái lớn nhất thành Trường An. Nhưng mà đối mặt với tình thế này, ông ta lại ung hòa hướng tới Ninh Khuyết giới thiệu từng người, không bỏ qua ai. Điều này chỉ có thể giải thích bởi hai điều: một là rất kiên nhẫn, hai là rất có lòng tin. Hết tập 8 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.